Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, Zero Tiến sĩ phòng nghiên cứu. Radix thuấn gian di động đi tới Yatrat Tinh, đem tinh thông máy móc tu ma mang ở bên người, sau đó lại đi tới Bulma trong nhà hỏi dò địa chỉ. Zero Tiến sĩ bí mật phòng nghiên cứu chỉ có số ít mấy cái nhà khoa học mới biết. Brief Tiến sĩ chính là một người trong đó, kết quả liền Brief Tiến sĩ cũng chỉ đại thể hiểu rõ đến. Zero Tiến sĩ phòng nghiên cứu ở Bắc Đô phụ cận, là do sơn động cải tạo mà thành, có thể vị trí cụ thể hắn cũng không rõ ràng liền. Radix chỉ có thể một mình ở trong núi siêu tầm Bắc Đô phụ cận sơn mạch vờn quanh. Khí trời âm lãnh, rừng rậm ở mông lung trong sương mù dần dần thâm trầm, hoàng hôn ánh mặt trời ngất mở, đem trong rừng xế chiều vẻ tẩy đến càng ngày càng tối tăm. Cuối cùng lui bước tất cả hào quang, bóng đêm kéo tới, nơi như thế này, coi như cất giấu phòng nghiên cứu cũng rất khó tìm đến đi. Hết thảy sơn đều không khác mấy dáng vẻ, cũng không biết Zero Tiến sĩ chính mình làm sao nhận biết. Radix xoay chuyển vài quyển không thu hoạch được gì, hết thảy địa phương đều là giống như đúc thanh sơn cây khô. Hắn nhìn một chút bả vai Tu Ma, người đúng là nói một câu a, có hay không phân tích ra cái gì? Kim loại phản ứng rất dày đặc, nơi này khả năng có khu mỏ quặng, ta cũng không cách nào tìm tòi. Tu Ma rất oan uổng địa nói, bằng không đem này một mảnh đều nổ. Radix suy tư, lắc lắc đầu, nơi này tới gần Bắc Đô, nói không định sơn bên trong còn có người hơn nữa, vạn nhất không tiêu diệt bọn họ, liền càng khó tìm. Thở dài, Radix quyết định lại tìm một vòng, ta đến chiếu sáng. Tu Ma chủ động ở mỗi một tiệt then chốt nơi mở ra mặt ngoài hợp kim bàn, vô số ẩn dấu tiểu đăng phát sinh thông suốt ánh sáng, lấy hắn làm trung tâm tản ra mà ra sáng loáng như tiểu thái dương, giống như rọi sáng một mảnh vùng núi ở Tu Ma chiếu sáng dưới. Radix lại quay một vòng, vẫn không có phát hiện, sắc trời dần dần âm u, tầm nhìn giảm xuống, không còn thu hoạch. Radix cũng chỉ đành thu công chờ ngày mai trở lại bỗng chuyển qua núi chọc. Radix vừa mới chuẩn bị phất tay để Tu Ma nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên thoáng nhìn một mảnh lẻ loi núi đá, chỗ ấy ngọn núi càng lõm một khối, đi vào trong ấn tượng Zero Tiến sĩ bí mật phòng nghiên cứu chính là ở trong núi một cánh cửa sắt mặt sau, chẳng lẽ chính là chỗ này? Thân hình bay nhanh qua, Radix trên mặt lộ ra ý cười, chính là chỗ này, tuy rằng giấu ở đen xì xì bên trong hang núi, nhưng Zero Tiến sĩ không khỏi quá không cẩn thận, cửa lớn không có nửa điểm che giấu, liền khóa điện tử đều không hề ẩn giấu, hợp kim cửa lớn cùng ngân hàng kim khố gần như dày nặng kiên cố, đối với người bình thường tới nói khó có thể công phá. Cũng không trách Zero Tiến sĩ sẽ lớn mật như thế, có thể Radix một mực không phải người bình thường. Bạo phát bạch lượng khí diễm quay về cửa lớn trực tiếp đi đến. Thong dong thông qua kim loại bị mạnh mẽ khí thiêu đến nóng chảy, bên trong lưu lại một cái hình người than lượng đường viền, Radix đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không có một bóng người, hắc ám trong không gian, duy nhất có thể phát sinh quang minh chính là hắn khí. Bầu không khí không tên có chút âm hàn, khí diễm lung lay tỏa ra từng trận ấm áp, chờ đã ta. Tu Ma chậm một bước đến, kim loại cánh bỗng nhiên triển khai, lách cách vang lên, hắn vừa tới, toàn bộ phòng nghiên cứu bỗng nhiên bị chiếu lên minh sáng như ban ngày. Oa a, người, Tu Ma kêu la lên, chỉ vào trước mặt một cái vòng tròn cuồn cuộn đồ vật. Máy móc mắt bắn mạnh ra hai đạo màu vàng ấm quang, đem cái kia vật chiếu lên sáng trưng, hắc ám trong sơn động quát đến rồi không rộng đến gió, thổi đến mức người cả người phát lạnh. Radix nhìn về phía mặt đất thời điểm mãnh mà choáng váng. Đó là một cái bán máy móc bán huyết nhục đầu lâu. Đầu óc bên ngoài cháo một cái trong suốt xác, con mắt cũng hiện ra kim loại quang, đáng tiếc người này đầu bị thiêu hủy một nửa. Tảng lớn cháy đen cải tạo người kế hoạch, cùng Zero cải tạo chính mình là cùng một cái lồng đường. Có điều người kia đầu không phải Zero chính mình, chỉ sợ là một cái nào đó dùng để thí nghiệm nhân loại vô tội trên mặt đất dòng máu cùng các loại. màu sắc chất lỏng đều khô rồi. Cho bụi tích góp dày đặc một tầng bị nổ làm tổn thương xấu trầm trọng thiết bị cùng loạn thạch lẫn. Lộn địa chất thành một đống. Dường như một vùng phế tích bích diện hai bên lộn ngược hôn mê khoang cũng bị nổ đến tàn tạ biến. Hình, có chỉ còn dư lại nửa đoạn. Như là đã qua rất lâu. Mặt ngoài dính đầy cho bụi có một ít con số ấn hôn mê khoang trung ương. Tuy rằng bị nổ phá hủy một phần. Có mấy cái nhưng không khó phân biệt nhận hắn quen thuộc người nhân tạo đánh số đều ở. Nhưng là người đâu? Làm sao cũng không thấy. Zero tiến sĩ người đâu? Hắn là cả sự kiện bày ra giả cùng nhân vật trọng yếu. Liền hắn cũng không thấy bóng dáng đang chật trội trong hoàn cảnh. Dù là ai đều có áp lực trong lòng Radit nhìn trống rỗng phảng phất có quỷ mị qua lại vứt bỏ phòng. Nghiên cứu. Luôn cảm giác không đúng, thật là lợi hại thiết kế a. Loại kỹ thuật này, quả thực quá lợi hại. Tuma bỗng thở dài nói hắn bay nhiễu ở vứt bỏ đống đá vụn một bên phi thường thưởng thức mà nhìn. Trống rỗng hôn mê khoang. Phải biết Tuma dung hợp Tuma tinh người khoa học kỹ thuật thành quả. Cũng coi như nửa cái nhà khoa học. Có thể xem hiểu rất bao nhiêu cao thâm khoa học văn hiến, một cái phổ thông hôn mê khoang. Nơi nào được rồi, trong vũ trụ nhiều chính là loại kỹ thuật này, Radit lườm hắn một cái. Trình độ như thế này khoa học kỹ thuật ở trong vũ trụ quả thực không thể gọi kỹ thuật chứ. Có thể Tuma lắc cái đầu nhỏ của hắn, càng thêm than thở, ngươi không hiểu, ta quét hình qua trong khoang. Bên trong đều là dùng kéo dài không ngừng quay về kết cấu tạo thành. Hơn nữa có cùng Tuma tinh như thế năng lượng lô kỹ thuật. Duy trì nắm cửu năng lượng phản ứng hơn nữa cái này khoang mức độ kiên cố cũng không tầm thường. Nếu như lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ luận. Tuyệt đối là đại sư. Không, thiên tài tác phẩm. Cường điệu đến vậy ư. Radit trong lòng vẫn còn có chút không tin hắn càng quan tâm chính là chu vi cái khác vật. Toàn bộ phòng nghiên cứu tựa hồ gặp một hồi nổ tung gột rửa. Cũng may giàn giáo vững chắc không có toàn bộ sụp xuống. Có thể nên nổ hủy thiết bị cùng dụng cụ tất cả đều hủy diệt rồi. Còn có một chút nghiên cứu phế phẩm cũng bị tiêu hủy nói cách khác. Zero không ở chỗ này. Rất khả năng dọn nhà mang theo người nhân tạo đồng thời. Lúc này số 16 sau đó người nhân tạo cũng đã chế tạo hoàn thành sao? Liên tiếp nghi vấn dâng lên Radit trong đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy này không phải một cái có thể lập tức giải quyết vấn đề. Bao quát vừa nãy Tuma nói đến năng lượng phản ứng lô tổng để hắn cảm giác giống như đã từng quen. Biết Tuma, còn có các phát hiện khác sao? Ta quét xuống cái này phòng nghiên cứu. Phát hiện còn có lòng đất khu vực. Hơn nữa so với phía trên còn rộng lớn hơn, đúng rồi. Suýt chút nữa quên xeo cái này mối họa lớn, Radit vỗ một cái trán. Mang người đến quả nhiên không sai. Ha ha, đi. Chúng ta đi phòng dưới đất. Toàn thân phát ra quang Tuma siêu tầm đến bị tầng tầng phiến đá ép được. Đồng thời hàn chết rồi lối vào Radit ung dung một quyền phá tan rồi ngăn cản. Màu đen hẹp dài đường nối như dẫn tới địa ngục đường tắt duy nhất dẫn tới phía dưới thiết thê đã. Bị phá hỏng. Tựa hồ Zero không chuẩn bị lại dùng nơi này. Đi. Đi xuống xem một chút. Radit cầm lấy Tuma. Không giải thích trực tiếp nhảy xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.